mà Thế Đại trở về. Chương 328, tinh thể qua thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nguyên không gian sự tình Sở Hàm không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Dù là Lý Nghị đã sớm độ trung thành 100, đồng thời cũng ước chừng biết một số. Nhưng loại sự tình này Sở Hàm vẫn là cẩn thận là hơn. Cho nên Wrangler không có lại thấy ánh mặt trời. Không có cường hóa bản Wrangler trợ lực. Trên đường đi lại tràn đầy chướng ngại vật bụi gai đầy đất. Phổ thông xe hơi có khả năng cung cấp trợ giúp ngược lại cực ít. Thế là Sở Hàm liền dẫn theo hai người một đường đi bộ. Đương nhiên lấy Sở Hàm luôn luôn bạo lực trực tiếp thủ đoạn. Ba người đi là thuần thẳng tắp, trèo đèo lội suối một đường phi nước đại. Chỗ qua ở chỗ nào sợ có tham thiên cổ thụ đều trực tiếp chạm. Cứ thế mà chém ra một đầu trực đạo. 10 ngày sau, Sở Hàm rốt cục mang theo hư thoát đồng thời toàn thân chật vật không chịu nổi. So lưu dân còn thảm Lý Nghị cùng Mặc Sắt đi vào An La thành phố bên ngoài đầu kia bờ sông. Phía trước trên mặt sông cái kia chiếc du thuyền vẫn như cũ dừng sát ở bên bờ trên mặt sông. Trắng như tuyết du thuyền bề ngoài nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu. Chỉ là du thuyền phía trước bờ sông mặt đất lại là để Sở Hàm ba người đồng tử co rụt lại. Sở Hàm đuổi theo mặt đất hơi ướt bùn đất, một mảnh hắc sắc, bốn phía tản ra nhàn nhạt mùi hôi. Nơi này bạo phát qua thi triều. Sở Hàm đại ca, Lý Nghị càng lo lắng trên thuyền người. Kinh hãi nhìn lấy trước mắt bằng phẳng mặt đất. Những zombie đó đâu? Mùi hôi thối tăng thêm bị máu đen nhiễm bùn nhão thổ. Nhưng không nhìn thấy một cái zombie. Trước mắt một màn này rõ ràng tràn ngập quỷ dị. Mặc Sắt cũng không nói chuyện. Hắn chả không có thói quen Sở Hàm được sự tình tác phong. Ngay tại bốn phía đều yên tĩnh im ắng. Lý Nghị cùng Mặc Sắt đều có chút chân phát lạnh thời điểm. Bỗng nhiên bên cạnh trong rừng cây truyền đến một trận đùng đùng. Không dứt, tiếng vang. Ngay sau đó một sợi cực kỳ nhạt khói trắng dâng lên. Lý Nghị cùng Mặc Sắt vội vàng quay đầu nhìn lại. Sở Hàm cũng đã vào lúc này một cái cất bước mà lên. Trực tiếp đào mở bụi cỏ hướng về bốc khói địa phương đi đến. Đây là một chỗ bằng phẳng mặt đất. Trung gian bùn đất bị đào một cái hố to. Cách xa xưa liền có thể trông thấy cái kia hố to bên trong một mảnh hắc sắc. Lít nhà lít nhít zombie trồng chất thành sơn. Nhưng đều là thi thể. Đồng thời đại bộ phận zombie đều bị trực tiếp vặn phía dưới sọ. Tại cái này đại phiến thi thể bên cạnh cái hố lớn. Nhìn qua đâm đầu đi tới Sở Hàm cùng sau lưng hai cái lưu dân. Triệu Tử Long chỉ ngây ngốc ngây người ở bên. Nửa ngày không có thể nói ra một câu. Bên cạnh hắn còn đứng lấy Chu Xuân Lôi cùng Vương Sư Hùng. Nhìn thấy Sở Hàm một sát na đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ứng Tiểu Cầm cùng Chiêm Quang Viễn thì là trên thuyền không có xuống tới. Triệu Tử Long. Sở Hàm nhìn qua cái này kém chút tại thần tinh bị phanh thây cấp 2 tiến hóa giả. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quảng cáo. Một bên Mặc Sắt trong mắt thì là hiện lên chấn kinh. Nhiều như vậy zombie, đều là trước mắt mấy người này giết. Nhìn qua Triệu Tử Long trên người mấy người cũng không tính quá quần áo bẩn. Mặc Sắt trong mắt thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng. Mấy người kia chiến lực nên mạnh bao nhiêu? Triệu Tử Long đắng chát cười cười. Nhìn về phía Sở Hàm. Lần trước đa tạ ngươi. Ta đây coi như là về để báo đáp ngươi. Chỉ là báo đáp không thành ngược lại là thêm phiền. Kém chút bị cái này thi triều cho nuốt. Không phải là các ngươi giết. Mặc Sắt bỗng nhiên kinh ngạc. Lý Nghị cũng là sững sờ. Lập tức kịp phản ứng. Triệu Tử Long chỉ là một tên cấp 2 tiến hóa giả. Vương Sư Hùng cùng Chu Xuân Lôi đều là người bình thường. Không có khả năng đối kháng nhiều như vậy zombie. Bọn họ cũng không phải Sở Hàm loại này biến thái. Là Bạch Duẫn Nhi a, Sở Hàm khóe miệng ngoác ngoác. Nhiều như vậy zombie tử tướng đều là bị vặn phía dưới sọ. Cái này rất giống Bạch Duẫn Nhi tác phong. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Triệu Tử Long vậy mà lại chạy về để báo đáp chính mình. Gia hỏa này làm việc ngược lại là đâu ra đấy vô cùng có nguyên tắc. Ách, là, Triệu Tử Long xấu hổ thừa nhận. Ngay sau đó lại muốn nói lại thôi. Bạch Duẫn Nhi xuất hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Đồng thời xuất hiện thời cơ lại vừa đúng. Muộn một phút đồng hồ bọn họ đám người này liền lại biến thành zombie trong miệng mới mẻ thực vật. Chỉ là, Bạch Duẫn Nhi làm sao lại chuyên môn tới nơi này? Sở Hàm như thế nào lại nhận biết nàng? Chu Xuân Lôi liền hoàn toàn không để ý tới nhiều như vậy. Hai mắt bốc lên vô cùng lóe sáng sắc thái. Tiến lên hưng phấn hướng về phía Sở Hàm nói. Sở Hàm đại ca, người biết Bạch Duẫn Nhi à? Vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Cạch, Mặc Sát chợt cổ uốn éo. Cơ giới quay đầu nhìn về phía Sở Hàm. Bạch Duẫn Nhi, không phải là cái kia Bạch Duẫn Nhi. Ân, nhận biết à, Sở Hàm tùy ý trả lời. Ánh mắt thì là nhìn về phía bên cạnh cái hố to này. Bên trong có không ít cấp 2 zombie. Zombie tinh thể sự tình trước mắt rất ít người biết. Hẳn là còn ở a. Vượng Tài bóng bàn lớn nhỏ thân thể vô ý lăn xuống. Một bên nắm lỗ mũi một bên tại một đám tang trong đống xác chết thay Sở Hàm thu thập tinh thể. Trong lòng thì là đậu đen rau muống chính mình làm sao luôn đang làm những này công việc bẩn thỉu. Sở Hàm một câu trả lời rất lợi hại tùy ý. Nhưng nghe được người coi như không tùy ý, cơ hồ là trong nháy mắt. Trừ biết được tình huống Lý Nghị không có phản ứng gì bên ngoài. Hơn người toàn bộ hướng Sở Hàm quăng tới so 3000 ngói bóng đèn còn sáng ánh mắt. Sở Hàm đại ca, Chu Xuân Lôi xoa lấy tay. Ngại ngùng lại kích động cọ đến Sở Hàm bên người hưng phấn hỏi. Ngài cùng Bạch Duẫn Nhi nữ thần. Là quan hệ gì? Quan hệ thế nào? Sở Hàm sững sờ, tuy nhiên cưỡng hôn qua nhưng lại không có thực chất tính tiến triển. Cũng vô dụng chính thức hứa hẹn. Thế là Sở Hàm lắc đầu. Thật muốn nói quan hệ lời nói. Có vẻ như cũng không có định. Sở Hàm là ý nói không có định ra chính thức quan hệ nam nữ. Nhưng nói quá mịt mờ. Đến mức người bên cạnh đều lý giải sai lầm. Này, trắng kích động. Chu Xuân Lôi cái thứ nhất thở dài. Còn tưởng rằng Sở Hàm đại ca cùng nữ thần có chút cái gì đâu. Khụ khụ, Vương Sư Hùng khụ khụ chừng Chu Xuân Lôi liếc một chút. Tuy nhiên hắn vừa mới cũng thiếu chút kích động nhảy dựng lên. Triệu Tử Long lúng túng hơn. Trong lúc nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Một mực không nói chuyện Mặc Sắt lại là vào lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Hàm. Trong mắt mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc trước hắn một mực không có kịp phản ứng Sở Hàm cái tên này. Ngay sau đó nghe được Bạch Duẫn Nhi tên liền lập tức nghĩ đến chiến lực bảng xếp hạng. Mà Sở Hàm lại cùng Bạch Duẫn Nhi nhận biết. Chẳng lẽ, quảng cáo, ngươi là cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng. Tổng hợp đánh giá S chiến lực hạng nhất cái kia Sở Hàm. Mặc Sắt kinh ngạc lên tiếng. Cùng hắn cùng một chỗ đuổi 10 ngày đường. Đồng dạng toàn thân vô cùng bẩn hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản tướng mạo Lý Nghị thì là trợn mắt chừng một cái. Ngươi mới biết được, trước mấy ngày không có kịp phản ứng. Mặc Sắt cúi đầu xuống trầm mặc. Trong lòng thì là sóng to gió lớn. Vậy mà gặp được chiến lực bảng xếp hạng là danh nhân mình lại không biết. Khó trách Sở Hàm lợi hại như vậy. Lý Nghị, Vương Sư Hùng lại là tại lúc này thượng hạ nhìn Lý Nghị liếc một chút. Ngươi là Lý Nghị à, ngươi biến thành dạng này. Toàn thân quần áo tả tơi theo khất cái giống như. Khó trách Vương Sư Hùng không nhận ra được. Ngược lại là Sở Hàm y phục trên người chỉ là lăng loạn một điểm. Cùng Lý Nghị còn có Mặc Sắt hai người hoàn toàn một cái trên trời một cái dưới đất. Đều là giống nhau đi đường thời gian cùng lộ trình. Chênh lệch lại là một trời một vực. Lý Nghị, Vệ An đâu? Chu Xuân Lôi thốt ra. Tại một cái căn cứ ở lại. Quay đầu lại nói tỉ mỉ. Lý Nghị quay đầu nhìn về phía Sở Hàm. Sở Hàm đại ca, cái này zombie thi thể làm sao bây giờ? Ta lúc đầu dự định đốt. Triệu Tử Long giơ bó đuốc mở miệng. Sở Hàm vừa định nói chờ một chút. Cái kia một nắm bùn bóng Vượng Tài lại là vào lúc này bò lên. Thanh âm tại Sở Hàm trong đầu vang lên. Sở Hàm, tinh thể không thấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.